Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 820. Du Lãm Hắc Ma Núi. Trở về trang sách, áo bào đen ma tôn không hiểu ra sao. Ma giáo lúc nào đem Hắc Ám Thâm Uyên, Hắc Ám Đại Lôi Âm tự đè xuống? Vô luận là nội tình hay là thực lực, ma giáo đều là ba bên trong yếu nhất. Ngươi lui xuống trước đi đi. Vâng, áo bào đen ma tôn cung kính thi lễ, quay người nhanh chân rời đi. Hát xì, Đại Lôi Âm tự bên trong lần nữa truyền ra vài tiếng hát xì thanh âm. Hắc ma trên núi, Bạch Cẩm mỉm cười nói, không biết ma vương bệ hạ có thể nguyện đưa một chút hoa cỏ cho ta, trang trí một chút, cái này thường thường không có gì lạ, ma giáo tổng đàn ta đều nói ngay thẳng như vậy, ngươi cũng không thể còn từ chối a. Khuê Cương pháp tổ gượng cười nói ra, nguyện ý, tự nhiên nguyện ý, ta trở về liền chọn lựa mấy đóa đóa hoa xinh đẹp đưa cái giáo chủ, lần này cần đại xuất huyết. Bạch Cẩm hỗn không thèm để ý nói ra, ai tương đương mấy đóa liền không có ý nghĩa, thực tế là không xứng với ngài Thâm Uyên chi chủ thân phận, truyền đi cũng thực tế là mất mặt, không bằng đem hoa này phố đưa cho bản tọa đi, bản tọa mình cấy ghép chắc hẳn ngươi cũng sẽ không quá để ý. Tả hữu tuy nhiên mấy đóa hoa cỏ mà thôi. A, Khuê Cương pháp tổ kêu lên sợ hãi. Bạch Cẩm nhất thời nhíu mày nói ra, làm sao không nỡ? Ngươi nếu là không nỡ vậy coi như ai tương đương. Bạch Cẩm một trận gật gù đắc ý, cảm thán nói ra, con nuôi dù sao chỉ là con nuôi a, hay là ngoại nhân đâu, tương đương quay đầu ta liền đi tìm nghĩa phụ, để nghĩa phụ đem cái này ma giáo giáo chủ thu hồi đi, ta một ngoại nhân chiếm lấy ma giáo giáo chủ chi vị, truyền đi còn không phải có người nói ta là tự cao tự đại a. Tương đương Khuê Cương trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác nguy hiểm, mãnh liệt cảm giác. Bẩm báo ma tổ trước mặt, vẻn vẹn mình tiến đánh hắc ma núi sự tình, liền khó mà thoát thân. Chớ nói chi là chính mình nói những cái kia ngoan thoại. Không chết cũng muốn lột ra. Khuê Cương pháp tổ vội vàng kêu lên, thiếu tổ, nguyện ý, ta nguyện ý đem vườn hoa đưa cho thiếu tổ. Còn mời thiếu tổ tại ma tổ trước mặt, vì ta nói tốt vài câu. Bạch Cẩm nắm tư thái, nói ra, ngươi là thật nguyện ý, nếu là không nguyện ý có thể nói thẳng, ta cũng không phải loại kia đoạt người chỗ yêu hạng người. Khuê Cương pháp tổ miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, thành khẩn nói ra, nguyện ý, ta là thật nguyện ý. Nghe nói giáo chủ trở thành ma tổ nghĩa tử, làm huynh đệ thực tế là vạn phần mừng rỡ. Đặc biệt mang theo Hắc Ám Thâm Uyên tất cả cường giả đến đây chúc hạ, để bọn hắn chiêm ngưỡng một chút ma giới thiếu tổ anh tư. Nhưng là đi quá gấp, quên mang hạ lễ, thấy cái này hắc ma trên núi khó khăn, thực tế là không xứng với thiếu tổ thân phận của ngài. Cố ý dâng lên vườn hoa một tòa, trang trí một phen hắc ma núi. Bạch Cẩm hài lòng nói ra, nếu là ngươi thành tâm đưa lên hạ lễ, vậy ta liền miễn cưỡng tiếp nhận, đa tạ huynh đệ hảo ý, chỉ là một cái vườn hoa cũng không tính rất chân quý đúng không? Khuê Cương pháp tổ lắc đầu nói ra, không chân quý, tuyệt không chân quý, trong lòng quả thực là nước mắt rơi như mưa, ta ước vạn năm đến thu thập linh căn a, tất cả đều không có. Bạch Cẩm liếc Khuê Cương liếc một chút, hay là quá non một điểm a, dạng này bị buộc lấy dâng lên, người khác cũng sẽ không nhờ ơn của ngươi, đã nhất định mất đi, vì cái gì không chủ động một điểm đâu. Xoa bình, Bạch Cẩm chìa tay ra, vừa cười vừa nói, đạo hữu, mời lên núi, giáo chủ trước hết mời. Hai người tiếp tục hướng trên núi đi đến, sau một lát đi vào một tòa thác nước trước đó, ầm ầm thác nước trút xuống, thanh tịnh nước suối hướng phía dưới núi chảy tới, hình thành một đầu sơn tiền dòng sông. Trên đường đi, Khuê Cương trong lòng không ngừng an ủi mình, không phải liền là mất đi một cái thuốc bổ sao? Không quan hệ, coi như là bị tiểu thâu trộm, tuy nhiên bên ngoài là mình mất đi thuốc bổ, mất đi rất nhiều linh căn, nhưng là từ một phương diện khác đến xem, Mình tiến công ma giáo sự tình hẳn là cũng xem như vạch trần quá khứ. May mà cũng không tính quá ác. Trong lòng chậm rãi dễ chịu rất nhiều. Bạch Cẩm trước đó trước mặt Hạo Đãng thác nước. Cười hỏi. Pháp Tổ, ngươi cảm thấy tòa này thác nước như thế nào? Khuê Cương Pháp Tổ mí mắt đều không nhấc. Vô ý thức nói ra. Đạt thiên địa chi linh tú. Điêu luyện sắc xảo a. Ma giới lại vô cùng này canh nước Mỹ thác nước. Bạch Cẩm gật đầu tán thành nói ra. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Lại lắc đầu thở dài nói ra. Thế núi, thủy đạo đều rất tốt. Nhưng là còn có một cái khuyết điểm. Khuê Cương Pháp Tổ run lên trong lòng. Có chút tâm hỏng hỏi. Cái gì khuyết điểm? Bạch Cẩm cảm thán nói ra. Cái này nước chỉ là phàm thủy a. Dù bề ngoài bàng bạc. Kỳ thực là này nước bẩn chọc lưu. Làm sao có thể nhập tiên thần chi nhãn? Làm sao có thể gột rửa chúng ta đạo tâm? Nước bẩn chọc lưu. Ta nhìn cái này nước rất tốt. Khuê Cương Pháp Tổ đưa tay chộp một cái. Phía dưới trong thác nước nhất thời dâng lên một cỗ dòng nước. Nơi tay trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một viên thủy cầu. Tiện tay ném đi tiến vào miệng bên trong. Chép chép miệng. Tán thưởng nói ra. Hào thủy. Cửa vào nhu một tiếng hầu. Mắt lạnh bên trong mang theo một chút ngọt. Chính là ma giới tốt nhất sinh mệnh chi nguyên. Cho dù là linh tiền thần thủy cũng vô pháp so sánh a. Thiếu tổ, ta cho rằng, nước không tốt xấu, quan tâm nhất tâm, Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Ma vương nói rất đúng, nước không tốt xấu, quan tâm nhất tâm, một câu liền nói ra trong đó chân ý. Ta cảm thấy cái này nước không tốt, cái này nước cũng là không tốt, có phải là ý tứ này? Khuê Cương Pháp Tổ hơi sửng sốt. Trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, chưa từng nhìn qua không biết xấu hổ như vậy. Đây chính là hồng hoang lương tâm sao? Cái này lương tâm cũng quá tiện nghi, chỉ có thể gật đầu gượng cười nói ra. Thiếu tổ nói rất đúng, cũng là như thế, nghe nói trước đây không lâu, ma vương đạt được một cái tưới nước dùng con suối. Không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích đưa ta, làm một cái thanh tịnh nguồn gốc. Về sau uống nước cũng có thể yên tâm. Bạch Cẩm chân thành nhìn xem Khuê Cương Pháp Tổ. Người nhìn ta bố linh mắt to. Tuyệt đối không có nửa câu lời nói dối. Cái này không biết xấu hổ. Vậy mà trực tiếp mở miệng muốn. Khuê Cương Pháp Tổ trong lòng phát ra từng tiếng gầm thét thanh âm. Khuê Cương Pháp Tổ. Pháp Tổ ngươi nghĩ gì thế? Khuê Cương Pháp Tổ lấy lại tinh thần. Mờ mịt nói ra. Thiếu tổ. Ngươi nói cái gì tới? Ta đều đã biểu hiện ra rõ ràng như vậy ý cự tuyệt. Ngươi còn không biết xấu hổ lặp lại lần nữa sao? Người bình thường bận tâm ra mặt, đều sẽ cười ha ha một tiếng chi. Ma tổ là không nghe thấy a? Ta kém chút đều tưởng rằng ma vương là có bỏ hay không chỉ là một cái con suối đâu. Tương đương trong lòng đều dự định đi tìm ma tổ ban cho. Ta vừa mới nói, nghe nói trước đây không lâu. Ma vương đạt được một cái tưới nước dùng con suối. Không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích đưa ta. Làm một cái thanh tịnh nguồn gốc. Về sau uống nước cũng có thể yên tâm. Bạch Cẩm mỉm cười nhìn xem Khuê Cương Pháp Tổ. Chút chuyện nhỏ này làm sao đến mức kinh động ma tổ đại nhân. Chỉ là một cái con suối mà thôi. Huynh đệ muốn cứ việc cầm đi. Khuê Cương Pháp Tổ phi thường đại khí nói. Trong lòng mắng to cái kia tiết lộ mình bảo tàng ma. Nếu là biết hắn là phương nào ma đầu. Bản tọa rùa chết hắn. Vậy ta liền không có ý tứ áy náy. Bạch Cẩm chìa tay ra. Mỉm cười nói. Pháp Tổ. Chúng ta tiếp tục xem hắc ma núi. Khuê Cương Pháp Tổ trong lòng nhảy một cái. Còn tiếp tục xem. Vội vàng áy náy nói ra. Thiếu tổ. Thực không dám giấu giếm. Trong vực sâu hắc ám còn có một ít chuyện cần ta trở về xử lý. Ngày khác tất nhiên lại đến cùng giáo chủ luận đạo. Mọi người đều biết, ngày khác ngày này vĩnh viễn sẽ không đến. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.